Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 5, nhỏ chắc, New York sao? Tô Phục ngẫm lại nói, tách ra hành động đi, ngươi lưu lại xử lý nông trường sự tình đem phụ cận. Cũng mua lại, có bao nhiêu mua bao nhiêu, ta đi New York mua tài liệu thuận tiện đem Howard làm lại đây. Vừa vặn còn có thể nghiệm chứng một số chuyện. Được, Esme gật gù, bỗng nhiên nói, kỳ thực nơi này rất tốt. Khí hậu hoàn cảnh có thể bảo đảm nơi này rất khó bị đại quy mô tập kích. Chiếm diện tích cũng không nhỏ, có thể chứa đựng hơn 1 triệu nhân khẩu. Ngư nghiệp, cây rừng nghiệp cũng có thể làm chủ yếu phát triển hạng mục. Quan trọng nhất là khai thác mỏ cùng với khí đốt sản nghiệp. Nơi này có phong phú khoáng sản tư nguyên cùng với dầu mỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Esme tựa hồ lời nói mang thâm ý dáng vẻ. Esme nhìn Tô Phục vừa cười vừa nói, một cái thế giới người biến dị. Một cái tuyệt đối thích hợp sinh hoạt phát triển hoàn cảnh. Tất cả những thứ này đều tại trên tay ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, nơi này sẽ trở thành ngươi lãnh thổ. Mà ngươi sẽ trở thành lãnh đạo người biến dị quốc vương. Nắm giữ vô số tài phú cùng quyền lực. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta liền xuất phát đi New York. Tô Phục hờ hững hướng về Esme nói một câu nằm xuống chuẩn. Bị nghỉ ngơi, Esme cân mắt hơi sáng ngời theo nằm xuống. Tuy nhiên Tô Phục cũng không có nhận nàng nói gốc dạ biểu thị cái gì. Nhưng trước nàng cũng đã từng nói tương tự, nói khi đó Tô Phục thái độ rất rõ ràng. Nhưng bây giờ lại không có từ chối. Không có từ chối liền mang ý nghĩa hắn có nghĩ như vậy phương pháp. Hơn nữa ở tình huống như vậy hắn vẫn rất bình tĩnh. Điều này làm cho Esme không khỏi mong đợi. Đêm tối lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Esme cho Tô Phục mang tới tiền mặt cùng với có giá trị không nhỏ kim cương. Hoàng kim xuất phát, thời kỳ này cũng không giống như ở cựu thế giới như vậy. Muốn đi đâu trực tiếp đi phi trường là được. Bất quá cái này cũng không thắng được Tô Phục. Mang theo đồ vật tiến vào dị không gian, Tô Phục dự định bay thẳng đi New York. Đã hắn thể lực theo khôi phục năng lực đủ để chống đỡ hắn đường dài phi hành. Đồng thời còn có thể tăng cường hắn thể lực cùng với đối với phi hành trưởng khống năng lực. Một đường bay về phía New York đồng sự, Tô Phục cũng ở nhớ lại liên quan với Marvel một ít chi tiết. New York, nhất cửu 4-5 năm New York cũng không có bạn cũ thế giới phồn hoa như vậy hiện đại. Bất kể là lâu vũ lối kiến trúc, hay là trên đường chạy xe classic cũng rất có niên đại cảm giác. Đương nhiên đối với thời đại tới nói New York đã xem như tương đối phồn hoa hiện đại. Thế giới này Tô Phục cũng không có bị truy nã. Vì lẽ đó đến New York sau hắn có thể nghênh ngang đi ở trên đường. Duy nhất có chút khó chịu là tình cờ sẽ có loại kia khinh bỉ ánh mắt. Vào lúc này chủng tộc kỳ thị vẫn rất nghiêm trọng. Mà Tô Phục lại là châu Á mặt người khổng. Bọn họ đối với phương Đông biết rất ít, nhưng đối với Nhật Bản cũng không có thập hào cảm. Dù sao cũng là thù địch nước. Tô Phục đầu tiên là tìm một chỗ đem chính mình từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đổi áo liền quần. Có câu nói người dựa vào y phục, cái này thân cao ngăn trang phục đủ để giảm thiểu rất nhiều không cần thiết phiền phức. Tìm nhà khách sạn ở lại, Tô Phục hỏi thăm chỗ nào có thể mua được chính mình tài liệu cần thiết. Quá trình này rất thuận lợi, không tới thời gian nửa ngày cũng đã quyết định. Thậm chí ở Tô Phục thanh toán cách dù vận chuyển phí dụng sau, bọn họ còn đáp ứng có thể chủ động đem hàng đưa đến Alaska đi, tiết kiệm Tô Phục không ít phiền phức. Giải quyết chuyện chủ yếu, Tô Phục lại đi một chuyến đại lý xe mua chiếc xe. Tuy nhiên thời đại này xem như kiểu mới nhất, nhưng ở Tô Phục xem ra đồng dạng là xe classic. Lái xe Tô Phục chưa có trở về khách sạn cũng không có đi tìm Howard Stark. Tuy nhiên hắn biết rõ Howard Stark ở đâu. Hắn muốn đi nghiệm chứng một chuyện. Một cái rất trọng yếu sự tình. New York, Westchester County, hai thế giới Westchester County tổng tới nói cũng không có quá đại biến hóa. Chỉ là niên đại cảm giác theo phồn hoa trình độ có chỗ không giống. Dựa theo ký ức, Tô Phục lái xe tới đến cựu thế giới X học viện nơi này. Xa xa, có thể nhìn thấy một tòa trạch viện, vị trí ngay tại cựu thế giới X học viện nơi này. Chỉ là theo X học viện hơi có chút khác nhau nhưng trên đại thể còn có thể nhìn ra một ít tương tự. Kết cấu theo phong trào cách, dù sao X học viện trọng kiến quá, chính là chỗ này, Tô Phục âm thầm nói một tiếng xuống xe. Phất tay tiến vào dị không gian hướng về trạch viện đi tới. Ở thời đại này như vậy quy mô trạch viện tuyệt đối cũng coi là xã hội thượng lưu. Gia đình giàu có, đi vào biệt thự, đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ chính ở trong phòng khách uống cà phê. Nhàn nhã hưởng thụ lấy buổi chiều thời gian, Tô Phục lên lầu, tiến vào một người trong đó gian phòng. Trong phòng có cái tiểu hài tử rất chăm chú đang đọc sách. Tô Phục đẩy môn đi ra, xuất hiện ở trong phòng. Chắc Xavier, Tô Phục mở miệng hỏi. Thình lình xảy ra thanh âm tựa hồ để tiểu hài tử giật mình. Hắn quay tới nhìn về phía Tô Phục, lại nhìn cửa một chút, có chút mờ mịt. Ngươi là ai? Làm sao đi vào? Hỏi hắn, xem ra là... Tô Phục không hề trả lời mà là phối hợp ngồi ở bên cạnh. Chắc Xavier, danh tự này còn có một cái khác ý nghĩa. Giáo sư X, Tô Phục muốn nghiệm chứng sự tình chính là cái này thế giới có hay không có biến loại người. Bây giờ nhìn lại thế giới này không chỉ có Captain America. Không đơn thuần chỉ là The Avenger thế giới, mà là một cái theo Marvel tương tự chủ thế giới. Tô Phục ngẩng đầu nhìn về phía Trác, nho nhỏ Trác vẻ mặt có chút bất ngờ, khó hiểu, lại không có quá mức kinh hoàng. Ngươi có phải hay không đang muốn vì cái gì đọc không tới tâm tư ta? Tô Phục dương lên khóe, miệng cười hỏi, Trác, a Trác, ở cựu thế giới không thể cơ hội gặp mặt, bây giờ lại nhìn thấy khi còn bé ngươi, ngươi biết năng lực ta, ngươi cùng ta. Là một dạng người sao? Nho nhỏ Trác hiếu kỳ hỏi. Người biến dị, bởi vì trong thân thể mang theo biến chủng cơ nhân. Ở thanh thiếu niên thời điểm rất dễ dàng giác tỉnh mà thu được biến chủng năng lực. Tô Phục một mặt nói, một mặt chế tạo một cánh cửa. Tô Phục đứng dậy đẩy ra môn. Ngươi muốn đi sao? Ngươi tên là gì? Ta còn có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Nho nhỏ Trác vội vàng truy vấn. Thần môn, chờ ngươi lớn lên chúng ta còn sẽ gặp mặt lại. Tô Phục nói xong trực tiếp vào trong. Cửa, Trác vô ý thức đứng dậy đưa tay. Kết quả môn nhưng đột nhiên biến mất. Trác bắt cái khoảng không. Thần môn, người biến dị. Nho nhỏ Trác trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Từ hắn phát hiện mình nắm giữ đặc thù năng lực sau hắn vẫn tin Trác. Phía trên thế giới này tuyệt đối không phải hắn một người nắm giữ loại năng lực này. Hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.